Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2618, đêm giao thừa, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Hậu cung giai lệ 3000. Bao nhiêu người mộng tưởng. Thế nhưng là, Minh Giang Vương lại vô cùng thống khổ. Vì gia tộc phát triển cùng phồn vinh. Đường đường một tôn đại thánh. Một tông chi chủ, hy sinh quá lớn, không bao lâu, già yếu lưng còng đồng dạng Trương Thiếu Sơ chạy đến. Cũng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Trương Nhược Trần tố khổ. Cửu đệ a, ngươi tứ ca đời này xem như hủy, triệt để hủy ở lão già kia trong tay. Ban sơ ta cũng là không theo, nhưng là, hắn cùng ta giảng đạo lý, một giảng chính là 3 tháng. Là không thể đi ngủ, nhất định phải nghe hắn giảng đạo lý loại kia. 3 tháng không có chợp mắt, dòng dã 3 tháng, về sau, hắn cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng đi ra. Đầu tiên là đem giá đao tại trên cổ của ta uy hiếp. Gặp ta thề sống chết không theo, thế mà cho ta hạ dược. Trương Thiếu Sơ bắt lấy Trương Nhược Trần hai tay, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến hôn thiên hắc địa. Miệng đầy chảy thóa, cửu đệ, người biết ta 1000 năm này là thế nào tới sao? Nói, Trương Thiếu Sơ đứng người lên, đem chờ ở phía ngoài từng vị thê tử hoán tiến đến. Để các nàng từng cái cho Trương Nhược Trần hành lễ, một vòng đằng sau, đã là nửa canh giờ trôi qua, các người đều lui ra đi. Trương Thiếu Sơ hướng các nàng phất phất tay. Trương Nhược Trần rơi vào trầm mặc, nếu không phải nhìn Trương Thiếu Sơ vẫn như cũ còn tại gạt lệ. Thật hoài nghi hắn là đang khoe khoang. Minh Giang Vương vốn là thẳng thắn cương nghị một đời thánh đạo hùng chủ. Giờ phút này cũng là bị Trương Thiếu Sơ khóc lóc kể lể. Nói đến có chút cảm động lây, hai mắt phiếm hồng, song quyền nắm chặt, nói, ta một thế anh danh hủy hết. Như thân ở địa ngục, ngơ ngơ ngác ngác, lão gia hỏa này, ngược lại là thành một cái tai họa. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, 1000 năm trước, Bách Hoa Tiên Tử đến thăm Vương Sơn thời điểm, lão hỗn đản liền cho nàng hạ tà dược. May mắn Trương Nhược Trần cùng nàng đều rất khắc chế, mới không có ủ thành sai lầm lớn. Nếu như lúc kia, bởi vì dược vật tằng tịu với nhau, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm tất nhiên trở mặt, không có khả năng trở thành thổ lộ tâm tình bạn thân. Trương Nhược Trần nói, những nữ tử kia đâu, có bao nhiêu là bị hắn hãm hại, này cũng không có. Minh Giang Vương chỉnh ngay ngắn y quan, lộ ra tự tin một mặt, nói, bằng ngươi thập nhị hoàng thúc dáng vẻ và khí chất, chỉ cần dán thông báo ra ngoài. Muốn gả vào Trương gia nữ tử, có thể từ Minh Tông Sơn Môn, xếp tới bờ lạc Thủy Hà. Trương Thiếu Sơ không cam lòng yếu thế, hách thân thể già nua, nói, ta chính là Vân Võ Quận Quốc Quận Vương, lại là thánh giả, muốn làm ta vương phi nữ tử đếm không hết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, lão gia hỏa kia bây giờ tại địa phương nào? Minh Giang Vương rất muốn nhắc nhở Trương Nhược Trần mau trốn. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Nhược Trần nếu là chạy trốn. Sau này chẳng phải là hắn còn phải tiếp tục qua loại thời gian tối tăm không ánh mặt trời như địa ngục này. Tại Vương Sơn chỗ sâu, trông coi mộ địa, ngay sau đó, Minh Giang Vương lại nói, lão gia hỏa kia mặc dù đáng hận, nhưng đích thật là một cái sâu không lường được tồn tại. Các loại đạo pháp đều tinh diệu tuyệt luân, mà lại tinh thông chế dược, luyện đan, Minh Tông có thể đản sinh ra nhiều như vậy thánh giả. Thánh vương, đại thánh, tại ngắn ngủi trong 1000 năm quật khởi, trở thành Côn Lôn giới đỉnh tiêm thế lực lớn. Hắn không thể bỏ qua công lao, ngồi ở một bên Báo Liệt cùng Mộ Dung Diệp Phong, đều là nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành. Sau đó, Trương Nhược Trần đã hỏi tới cửu tỷ Trương Vũ Hy. Trương Thiếu Sơ thở dài, cửu muội không thể đạt tới thánh giả cảnh giới. Mặc dù, ta thật dài đem kéo dài tính mạng thuốc phân nàng một phần. Nhưng, nàng hay là tại 500 năm trước liền qua đời. Kỳ thật ta cũng nên chết. Đều là lão gia hỏa kia. Cưỡng ép đem ta tăng lên tới thánh giả cảnh giới. Còn không ngừng cho ta kéo dài tính mạng. Đồng thời nói cho ta biết. Chỉ cần ta còn có thể sinh. Liền có thể một mực cho ta tục. Nói đến chỗ này. Trương Thiếu Sơ lần nữa oa một tiếng khóc lên. Cảm thấy mình sống được quá hèn mọn. Thật không có có tôn nghiêm. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc. Nội tâm sầu não. Tưởng tượng lúc trước. Cửu quận chúa là một vị duy nhất thân cận hắn vương tộc thành viên. Khi đó, nàng cỡ nào thanh xuân sức sống. Còn ghi lại một lần nàng còn mừng rỡ tại trên mặt hắn hôn. Đó là tỷ đệ ở giữa. Chân thành tha thiết nhất cùng thuần khiết nhất tình cảm. Nhân sinh khổ, thương biệt ly, người đã chết, liền cái gì cũng bị mất. Trương Nhược Trần thăm thẳm thở dài. Mắt ngắm bầu trời xa xa dần dần tán đi kiếp vân. Nói, đắc đạo thánh tăng có thể chuyển thế. Thu hồi được tân sinh. Phàm nhân vì sao không thể. Nếu là tương lai ta có thể trở thành đại tu hành giả. Tất yếu kiến tạo luân hồi. Bảo vệ bọn hắn linh hồn. Để thiên hạ sinh linh đều có thể có chuyển thế cơ hội. Mộ Dung Diệp Phong nói. Các ngươi nói. Thế gian có trường sinh bất tử sao? Trường sinh bất tử là từ xưa đến nay, kéo dài không suy chủ đề. Chỉ tiếc, chưa từng nghe nói có ai có thể thật trường sinh bất tử. Về sau truy tìm cùng nghiên cứu tu sĩ, cũng liền càng ngày càng ít. Thần cảnh, trở thành toàn bộ sinh linh, cố gắng cả đời đều hy vọng đạt tới độ cao. Bởi vì thần linh có thể sống một cái nguyên hội. Trương Nhược Trần nói, tại địa ngục giới, có một ít trường sinh bất tử truyền thuyết, nhưng, không cách nào chứng thực thật giả, một mực không có mở miệng Mộ Dung Nguyệt, nói, thực vật loại sinh linh, ngược lại là có thể sống thật lâu tuế nguyệt, nhưng là, một khi tu luyện chiến pháp, dính vào giết chóc, cũng sẽ bị nguyên hội kiếp nạn xóa đi, hung tính thực vật. Ngược lại không có nhân loại sống được lâu. Không đàm luận những chuyện này hư vô mờ mịt đồ vật. Đi thôi, hôm nay là giao thừa. Tất cả mọi người muốn thật vui vẻ. Đã có đại yến, tối nay, chúng ta liền không say không về. Trương Nhược Trần dẫn đầu triển khai dáng tươi cười. Nói như thế, Trương Nhược Trần thân phận không có khả năng bại lộ. Giao thừa đại yến. Cuối cùng chỉ có thể ở Minh Giang Vương Tông chủ phủ đệ trung tiểu tụ. Biến hóa thành hình người thanh thiên thánh long. Độ kiếp sau đạt tới đại thánh cảnh giới Tần Vũ Đồng. Còn có từ thánh đàn gấp trở về Minh Đế Tam Đệ Tử Hồng Nhai. Trần Đạo Cốc, Lỗ Nguyên Thực đều là gia nhập vào yến hội. Trương Nhược Trần đã hỏi tới thôn tượng thỏ Hoa Hoa cùng Ma Viên. Được cho biết bọn chúng bị lão hỗn đản chộp tới. Phụ trách trông coi mộ địa. Trên yến tiệc, đám người lại nói tới trường sinh bất tử chủ đề. Cái đề tài này là do Trương Nhược Trần khởi xướng. Bởi vì hắn đối với Hồng Nhai, Trần Đạo Cốc, Lỗ Nguyên Thực tu luyện Bích Lạc Chi Đạo rất là hiếu kỳ. Đã chết đi thánh cảnh tu sĩ, lại có thể chỉ dùng thánh hồn tu luyện. Tương đương với sống đến đời thứ hai. Hồng Nhai nói, tiểu sư đệ, không có đơn giản như vậy. Muốn tu luyện Bích Lạc Chi Đạo, trở thành tán thánh, đầu tiên thánh hồn lại không thể có bất luận cái gì thiếu thốn. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, bình thường chết oan chết uổng thánh cảnh tu sĩ, coi như không hồn phi phách tán, thánh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thiếu thốn. Thứ yếu, cho dù là thánh cảnh tu sĩ hồn lực cường đại, thế nhưng là một khi bỏ mình, trong thánh hồn ẩn chứa ý thức cùng ký ức, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Căn bản không kịp tu luyện Bích Lạc Chi Đạo, chúng ta có thể làm đến, chính là bởi vì nhục thân sau khi tử vong, thánh hồn trong nháy mắt liền bị thánh đàn hấp dẫn, thánh đàn lực lượng, có thể thời gian dài bảo tồn chúng ta ý thức cùng ký ức, cho chúng ta chuyển tu Bích Lạc Chi Đạo tranh thủ thời gian. Xem ra thánh đàn là mấu chốt. Trương Nhược Trần nói, Lỗ Nguyên Thực cười nói, dốc hết thánh minh trung ương đế quốc quốc khố luyện tạo nên bảo vật, há có thể không lợi hại. Hồng Nhai lại nói, tán thánh kỳ thật rất tiếp cận quỷ tu, tại đột phá cảnh giới thời điểm, cũng muốn độ kiếp, cùng loại quỷ kiếp, đến vượt qua 7 lần tán thánh kiếp, mới có thể đạt tới đại thánh cấp độ. Một khi không độ được kiếp nạn, tất nhiên hồn phi phách tán. Tán thánh cùng quỷ tu khác nhau ở chỗ, có thể có được ở kiếp trước ý thức cùng ký ức. Trương Nhược Trần hỏi, thánh đàn bản vẽ, cùng tán thánh công pháp tu luyện, đều là phụ hoàng giao cho các ngươi. Là như thế này, Lỗ Nguyên Thực nói, Trương Nhược Trần cảm thấy không hiểu, nói, hắn tại sao có thể có hai thứ đồ này đâu? Bích Lạc Chi Đạo chính là trung cổ Côn Lôn giới tuyệt thế đại thần Bích Lạc Tử sáng chế. Làm sao lại rơi xuống Minh Đế trong tay? Thánh đàn bản vẽ thiết kế cũng nhất định không phải một cái đại thánh có thể vẽ ra. Lỗ Nguyên Thực hai tay mở ra, nói, sư huynh ta chỉ là phụ trách kiến tạo, sư tôn từ chỗ nào được đến, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới hiểu. Đem Bích Lạc Chi Đạo tu luyện pháp cùng thánh đàn bản vẽ, khả năng cho ta một phần. Trương Nhược Trần nói, Lỗ Nguyên Thực nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đêm giao thừa này cực kỳ náo nhiệt, đám người uống rượu sướng trò chuyện, nói chuyện trời đất. Về sau, Trương Thiếu Sơ đem trong những con cái của hắn thiên tư tương đối cao hơn 10 vị tìm tới, từng cái hướng Trương Nhược Trần mời rượu, mỗi một cái đều được hô một tiếng thúc phụ. Không có cách, làm thúc phụ có thể nào không cho một chút lễ gặp mặt. Đáng tiếc Trương Nhược Trần trên người các loại bảo vật ngàn năm qua không phải là bị Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, chính là bị thực thánh hoa hấp thu, lại nghèo xuống cảm giác cũng không thể người người phát một gốc nguyên hội thánh dược a, thực sự không có cách. Trương Nhược Trần đem Thương Hạ cùng Thương Nguyệt từ trong Càn Khôn giới tiếp ra. Các nàng một cái là tiên thiên hỏa linh, một cái là tiên thiên thủy linh, mà lại đạt đến cảnh giới bán thần. Trương Nhược Trần hạ lệnh, để các nàng cho hơn 10 vị con cháu kia lưu lạc tẩy tủy luyện thể, tăng lên bọn hắn tu luyện thể chất. Minh Giang Vương thấy cảnh này, ánh mắt âm tình bất định, lập tức rời tiệc mà đi. Một lát sau, hắn mang theo hơn 100 vị con cái cũng đi cho Trương Nhược Trần mời rượu. Tần Vũ Đồng thấy cảnh này, vốn là bởi vì phá cảnh đến đại thánh mà vẻ mặt mừng rỡ, trở nên ảm đạm rất nhiều, ý thức được chính mình vẫn như cũ kém đến quá xa. Cần biết, điện hạ hai vị thị nữ đều là bán thần, một đêm này Trương Nhược Trần không biết uống bao nhiêu chén, tâm tình vui vẻ, có một loại khúc mắc diệt hết khoáng đạt cảm giác. Giao thừa này nhất định khó quên. Ngày thứ hai tỉnh rượu, Trương Nhược Trần đi tế bái cửu tỷ, lại đi gặp Lâm Linh San. Mặc dù thuở thiếu thời hai người có rất nhiều không thoải mái, thế nhưng là Trương Nhược Trần sớm đã không có đem để ở trong lòng. Mẫu thân lúc tuổi già, nhờ có nàng Lâm gia thân nhân này làm bạn, mới không có đi được cô đơn như vậy. Lâm Linh San trốn ở trong động phủ tu luyện, không muốn gặp Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể xuyên thấu qua cửa đá, trông thấy đứng tại sau cửa đá thân ảnh già nua, cuối cùng lưu lại một câu, biểu muội trân trọng, quay người rời đi. Thẳng đến Trương Nhược Trần đi xa, Lâm Linh San mới xử lấy quải trượng, nện bước tập tễnh bộ pháp, ngồi vào trong động phủ dưới một mặt gương đồng. Nàng nhìn xem trong gương đồng già nua đến cực điểm khuôn mặt, còn có đầu đầy tóc hoa râm, một đôi tay run rẩy, tìm kiếm khắp nơi, rốt cục đem một thanh lược tìm tới. Không biết đã bao nhiêu năm, nàng lần nữa chải vuốt tóc của mình, không còn đen nhánh, không còn mỹ lệ, rốt cuộc không trở về được năm đó bộ dáng. Nếu có kiếp sau, trong động phủ chỉ còn lại có khàn khàn tiếng khóc. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Cầu đâu nết converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.